Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì Tuyết Tinh Thân Vương và thanh niên kia đang ở đó. Hai người này khó lường. Nếu lộ diện, dễ sinh ra lời ra tiếng vào. Phiền phức khó tránh. Sười ách khác học viện toàn là người đáng tin. Ba vị hồn đấu la đều là tiền bối đức cao vọng trọng. Chỉ có hai người kia. Không thể không phòng. Ngàn năm hồn hoàn. Nhiều người cũng không kinh hãi. Bởi vì hồn tôn cấp bậc. Là thiên tài nên tự nhiên sở hữu hồn hoàn tử sắc ngàn năm. Ngoại trừ người Sử Lai khác học viện. Những người khác đều cho rằng đó là hồn hoàn thứ ba của Vương Phong. Nhưng họ không biết. Vương Phong có hình thái thanh liên khác biệt. Mỗi hồn hoàn đều có thể độc lập khống chế. Dùng để mê hoặc kẻ địch. Biết Lân Xà Hoàng. Thấy vậy. Độc Cô Bác không chút do dự. Dù đối phương không thả ra toàn bộ hồn hoàn. Có vẻ thì quái. Nhưng ai mà chẳng có bí mật. Không thả hết hồn hoàn. Chết cũng không thể trách người khác. Chỉ thấy một con đại xà xanh biếc to lớn bất ngờ xuất hiện sau lưng Độc Cô Bác. Một mùi hôi thối nồng nặc từ võ hồn tỏa ra khắp nơi. Thân thể xanh biếc phun ra nuốt vào một luồng khí tử sắc. Như thể có thể nuốt chửng sinh mạng. Đi. Độc Cô Bác lạnh lùng hừ một tiếng. Bích Lân Xà Hoàng phun ra một luồng độc cực mạnh về phía Vương Phong. Độc Cô Bác khống chế vô cùng tinh xảo. Độc phụ chỉ hướng về Vương Phong. Những người khác đã tránh ra. Không bị ảnh hưởng. Nhưng mùi tanh hôi nồng nặc ấy khiến các nữ sinh Sử Lai khác học viện muốn nôn. Khó chịu vô cùng. Thậm chí, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy chóng mặt hoa mắt. Cả Phất Lan Đức và những người khác đều vận dụng hồn lực để ngăn chặn độc tính từ mùi hương. Độc khủng khiếp. Triệu Vô Cực tái mặt. Đường Tam. Ngươi có thể giải được loại độc này không? Đường Tam nhìn Bích Lân Xà Hoàng độc với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. So với Bích Lân Tử độc của Độc Cô Nhạn ở đội hoàng đấu trước đó, Bích Lân Xà Hoàng độc của Độc Cô Bác quả thực là khác một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, độc tính còn liên quan đến tung vi. Với thực lực của Độc Cô Bác, loại Bích Lân Xà Hoàng độc này, ngay cả hồn đấu la cũng khó lòng chống cự. Nhìn Vương Phong bị bao phủ trong độc phụ, mọi người đều tái nhợt. Vương Phong, Chữ Vinh Vinh tái mặt, vừa mới còn hào hứng. Nay thấy Vương Phong bị bao trùm bởi xương độc, tim nàng thắt lại. Có thể giải, nhưng cần thời gian. Chỉ là ra, không biết Phong ca có chịu đựng được không. Lại độc này, hồn tông cấp 36, 1-2 giây cũng không trụ nổi. Chỉ sợ sẽ hóa thành máu thịt. Đường Tam nói thẳng thắn, nếu chỉ là độc của Độc Cô Nhạn, với thực lực của Phong ca, dù phải hứng chịu, cũng có thể chống đỡ lâu. Nhưng Độc Cô Bác thì khác. Rõ ràng hắn không nương tay, không quan tâm đối phương là người trẻ tuổi hay không. Hắn là độc đấu la, vốn đã tàn nhẫn, hà tất phải quan tâm những thứ đó. Nghe Đường Tam, những người khác đều muốn quay mặt đi, không bằng lòng nhìn nữa. Phất Lan Đức định ra tay ngăn cản, nhưng bị đại sư ngăn lại. Tiểu Cương, Phất Lan Đức kích động nói, Vương Phong nói đúng, ta biết, nhưng dù ta không muốn Sử Lai khác học viện gặp nguy, ta cũng không thể để một đứa trẻ phải chịu đựng điều này. Ngươi ra tay bây giờ thì coi như Tiểu Phong đã phí công vô ích. Đại sư nhàn nhạt liếc hắn, ta cũng lo lắng, nhưng hiện tại chờ đợi kết quả là điều duy nhất chúng ta phải làm. Hãy đặt chút niềm tin vào hắn. Phất Lan Đức thở dài chán nản. Hắn hận mình không phải Phong Hào đấu la. Hắn sẽ hóa thành một đống bã đi. Thanh niên bĩu môi. Tuyết Tinh Thân Vương nhíu mày. Không nói gì. Chỉ trừng Tuyết Băng. Có lúc, hắn cũng phải thừa nhận. Tố chất và phẩm cách của đứa bé này hơn hẳn Tuyết Băng. Chỉ tiếc, thân phận và vị trí của chúng ta khác biệt. Lại đứng ở hai bên đối lập. Ta không hề có chút thương hại nào. Đại lục này thiên tài nhiều vô kể. Chết đi hai người. Có gì đáng kể? Mọi người chăm chú nhìn. Trọn vẹn 30 giây trôi qua. Độc Cô Bác dường như cho rằng không có gì khác biệt. 30 giây đủ để khiến cả một hồn thánh cấp 70 trở lên cũng bị độc tính làm cho bỏ mạng. Nhưng khi Độc Cô Bác vừa thu hồi độc tố, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Tiền mối. Xem ra. Độc của người. Vãn bối vẫn chịu được. Giọng nói này như sấm sét giữa trời quang. Vang vọng bên tai mọi người. Độc tố tan biến. Chỉ thấy bóng người trong ánh sáng vàng kia vẫn đứng đó. Dáng vẻ như tiêu điều. Tràn đầy vẻ chấn động. Nước khí có vẻ hơi run rẩy. Sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng không hề có trở ngại gì. Càng không có hiện tượng trúng độc mà chết. Hay biến thành máu thịt. Vương Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ có Đường Tam và Chu Trúc Thanh nhìn hắn. Cánh mắt lóe lên. Quả nhiên. Là thần hóa hồn kỹ. Hiệu quả miễn dịch độc tố. Đường Tam lẩm bẩm. Thần hóa hồn kỹ chỉ phát huy tác dụng này khi Vương Phong nâng cấp hồn hoàn thứ nhất từ 6.000 năm lên 8.000 năm. đó chính là miễn dịch độc tính. Lần đầu tiên sử dụng là khi Vương Phong cùng Chu Trúc Thanh cùng lúc đối đầu với Đường Tam và Tiểu Phủ. Nhưng lúc đó, chỉ có Đường Tam cảm nhận được Chu Trúc Thanh được thần hóa hồn kỹ gia trì, đã miễn dịch được độc tố Lam Ngân Thảo của hắn. Sau đó, không có cơ hội thử nghiệm nữa, bởi vì tiếp xúc với hồn sư tục tính độc rất hiếm. Phong ca cũng không tham gia chiến đấu nhóm với họ, chỉ thỉnh thoảng vài người dùng thần hóa hồn kỹ để trải nghiệm cảm giác bay lượn. Hiệu quả miễn dịch độc tố cũng không phải là điều gì quá lạ. Nhưng điều khiến Đường Tam kinh ngạc là gì? Thần hóa hồn kỹ chỉ là hồn kỹ thứ nhất, hồn kỹ ngàn năm. Cho dù có thể miễn dịch độc tố, làm sao lại có thể miễn dịch cả độc tố Bích Lân Xà Hoàng do Phong Hào Đấu La thi triển? Tuy nhiên, khi Đường Tam thấy sắc mặt Vương Phong hơi tái đi, liền giật mình. Phong ca bị trúng độc, nhưng rất nhẹ, rất liếu. Thần hóa hồn kỹ đã miễn dịch hơn phần nửa, cho nên căn bản không đáng ngại. Hồn kỹ gia trì cũng có liên quan trực tiếp đến cấp bậc hồn sư. Phong ca mới cấp 36. Hồn kỹ này đã có thể miễn dịch độc tố. Quả thực là khắc tinh của tất cả hồn sư hệ độc trên đại lục. Đường Tam thầm nghĩ. Chu Trúc Thanh, người đầu tiên trải nghiệm thần hóa hồn kỹ, sự lo lắng trong mắt cuối cùng cũng giảm bớt phần nào. Lúc này, khi độc tố của Độc Cô Bác bị thu hồi, tất cả mọi người còn lại đều ngơ ngác nhìn Vương Phong. Độc Cô Bác chăm chú nhìn Vương Phong, khuôn mặt cứng đờ, hiện lên vẻ lạ lùng. Khó trách dám đứng ra thỉnh giáo ta. Hóa ra hồn kỹ của ngươi có thể miễn dịch độc tố, nhưng hai chiêu tiếp theo, ta sẽ không nương tay. Ánh mắt hắn tự nhiên là nhìn ra đối phương đã sử dụng hồn kỹ thứ nhất, mà trạng thái hiện tại vẫn như vậy. Hiển nhiên đó là hồn kỹ có thể miễn dịch độc tố. Phải nói, nó có phần khắc chế hắn. Đồng Đấu La. Nhưng trong lòng Độc Cô Bác cũng vô cùng chấn động. Một hồn tôn cấp 36, hồn kỹ lại có thể miễn dịch độc tố do hắn, một Phong Hào Đấu La, thi triển. Mặc dù chỉ là độc tố Bích Lân Xà Hoàng không có bất kỳ hồn kỹ nào tăng cường, nhưng cũng đủ biến thái rồi. Biết được tiểu tử này có hồn kỹ miễn dịch độc tố, Độc Cô Bác cũng không còn nghĩ đến việc sử dụng các hồn kỹ còn lại nữa. Hắn hầu hết các hồn kỹ đều liên quan đến độc. Tiểu tử này lại miễn dịch với độc tố, vậy thì chỉ còn cách dùng sức mạnh. Vương Phong nhìn Độc Cô Bác, nhưng trong lòng đang cười. Độc Cô Bác tuy nắm giữ võ hồn Bích Lân Xà Hoàng có độc tính khủng bố, nhưng hắn lại là một trong những phong hào đấu la yếu nhất. Phải thừa nhận, khả năng quần chiến của hắn có lẽ là mạnh nhất trong số các phong hào đấu la. Nhưng tổng thể thực lực, hay là thực lực đơn đấu, đều rất yếu. Tất cả đều nằm trong dự liệu của ta. Vương Phong thở sâu. Độc Cô Bác là loại phong hào đấu la hệ khống chế. Một khi độc không có tác dụng, sức mạnh của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vì hắn không có mấy chiêu thức tấn công. Vương Phong nhớ lại hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 của Độc Cô Bác. Phối hợp với nhau có thể hủy diệt cả một thành thị. Điều mấu chốt là độc tố trong đó. Nếu không thì căn bản không làm được như vậy. Hơn nữa, hắn không thể thi triển ở học viện cấp đấu hoàng. Đúng lúc ấy, hai mắt Độc Cô Bác lóe lên ánh lục quang. Sắc khí ngưng tụ như thể có hình. Hướng về Vương Phong đánh tới. Độc không có tác dụng. Vậy thì cứ trực tiếp đối đầu. Sắc khí của Phong Hào Đấu La. Độc Cô Bác những năm qua không biết đã giết bao nhiêu người. Đối phó những hồn sư cấp thấp, chỉ cần một luồng sát khí là có thể giết chết họ. Loại sát khí này tương tự như uy áp hồn lực, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Có phần giống như uy áp của cấp trên đối với cấp dưới. Có khi, hắn chỉ cần liếc ngươi một cái, ngươi đã cảm thấy lạnh sống lưng. Mà sát khí của Phong Hào Đấu La, ngay cả hồn sư cấp 4-50 cũng không chịu nổi. Sợ hãi đến mức trực tiếp bị dọa chết. May mắn hơn thì cũng bị trọng thương. Chỉ thấy sát khí vô hình, như mũi tên sắc nhọn, trực tiếp rơi xuống người Vương Phong. Vương Phong rên một tiếng, toàn thân chấn động, lập tức nhắm mắt lại. Sát khí này quá nồng đậm, đáng sợ vô cùng. Nhưng khi nó tiến vào ý thức của hắn, trong thức hải, Hắc Liên lặng lẽ nở rộ, lập tức hấp thu luồng sát khí đó. Một phần khác thì bị võ hồn nhân hình bí ẩn đột nhiên xuất hiện hấp thụ. Sau khi Hắc Liên hấp thu sát khí đó, trong thức hải Vương Phong tỏa ra hào quang rực rỡ, khiến bản thân Vương Phong như được phủ thêm một lớp hào quang đen, rồi lập tức chuyển hóa sát khí đó thành năng lượng thuần túy nhất, bổ sung năng lượng hoàn tất, mà võ hồn nhân hình bí ẩn kia sau khi hấp thụ cũng ngưng tụ hơn, nhìn chừng không lâu nữa sẽ thức tỉnh và hiện hình. Vương Phong đột ngột mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hào quang đen, hắn cười vang nói, đa tạ tiền bối chiêu thứ hai. Lời vừa dứt, Tà Trường kinh ngạc, Độc Cô Bác cũng hơi sững sờ, chỉ một luồng sát khí của mình mà không thể giết được thiếu niên cấp 36 này. Hắn lại còn cảm ơn mình. Lúc này, ngay cả những người từ học viện Sử Lai khác cũng hoàn toàn sửng sốt. Họ tuy biết hiện tại võ hồn của Vương Phong ở dạng này, nhưng chỉ biết là ba loại hồn kỹ khác nhau. Về việc Kim Liên tăng cường hồn lực, Hồng Liên nghiệp hỏa, Hắc Liên hấp thụ các loại khí tức hung bạo, họ đều không biết. đặc biệt là Hắc Liên. Ngay cả đại sư cũng không biết, chỉ biết đó là một hồn kỹ phòng thủ. Vì vậy, lúc này họ hoàn toàn không hiểu tại sao Vương Phong có thể chịu được sát khí ngưng tụ như thật của Độc Cô Bác, nhưng lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì Vương Phong không hề bị thương. Vương Phong thì lại vui mừng. Sát khí của Độc Cô Bác này tuy yếu hơn khí tức giận dữ của Thái Thản Cự Viên nhiều, nhưng cũng đủ để Hắc Liên của hắn bổ sung năng lượng hoàn tất, sau đó từ từ cung cấp cho tu luyện của hắn. Hơn nữa, võ hồn nhân hình bí ẩn kia dường như rất thích hấp thụ loại khí tức này, trở nên rõ ràng hơn, chắc không lâu nữa sẽ chính thức thức tỉnh và hiện hình. Thế mà, lời cảm ơn của Vương Phong lại làm Độc Cô Bác hơi tức giận. Vương Phong không hề sợ hãi, độc không hiệu quả, sát khí cũng vô dụng, hắn còn có thể làm gì được nữa? Độc Cô Bác chủ yếu sử dụng hồn kỹ phạm vi sát thương, không ảnh hưởng được hắn. Đây chính là lý do Vương Phong dám ra mặt, trừ phi hắn dùng võ hồn chân thân, khống chế Bích Lân Xà Hoàng, chiến đấu cận thân, tự mình bị thương nặng. Nhưng hắn là một phong hào đấu la, sao lại vì một tên vãn bối cấp 36 mà dùng võ hồn chân thân? Chẳng lẽ còn có hồn cốt? Vương Phong nghĩ một lúc thấy điều đó rất khó xảy ra. Nhưng vào lúc này, Bích Lân Xà Hoàng, võ hồn chân thân. Ngay sau đó, Độc Cô Bác quá khẽ, hồn hoàn màu đen sáng lên. Sau lưng Bích Lân Xà Hoàng đột nhiên mở ra cái miệng dữ tợn khổng lồ. Sức mạnh khổng lồ từ người Độc Cô Bác tuôn ra, bảy hồn hoàn cùng lúc sáng rực. Trong nháy mắt Độc Cô Bác biến thành một con đại xà màu xanh lục dài chừng 30 mét. Vương Phong vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Độc Cô Bác. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Độc Cô Bác lại dùng võ hồn chân thân. Độc Cô Bác thấy Vương Phong miễn nhiễm độc tính của mình, lại bình an vô sự chịu đựng sát khí của mình, thậm chí còn cảm ơn mình. Trong lòng hắn thực sự nổi giận, một tên vãn bối cấp 36 lại cảm ơn mình. Đây là đang chế giễu ta Độc Cô Bác sao? Vì vậy, hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển võ hồn chân thân, biến thành Bích Lân Xà Hoàng, quấn quanh trong sân, khí thế vô cùng khủng bố tỏa ra. Ngay sau đó, Độc Cô Bác quất một cái đuôi rắn. Hầu hết hồn kỹ của hắn đều là công kích phạm vi. Tên nhóc này rất thông minh, biết mình không thể nào sử dụng những hồn kỹ đó trong Thiên Đấu Học Viện, mà hồn kỹ đối đơn thể phần lớn có hạn. Thêm nữa hắn là hồn sư hệ khống chế, tố chất thân thể không thể so với Đường Tam. Người ta còn tu luyện Huyền Thiên Công, điên thái hơn nhiều. Tố chất thân thể của Độc Cô Bác tương đối yếu, so với những chiến hồn sư thú võ hồn hệ cường công cấp 7-80, cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng võ hồn chân thân vừa xuất hiện thì khác hẳn. Một cái đuôi quất xuống, hồn thánh cấp trên 70 dùng thân thể cứng rắn chống đỡ cũng phải bị đánh cho nôn thóc ra. Tên thiếu niên này chỉ là hồn tông cấp 36, đủ để đánh chết hắn mấy lần. Lọ tào, còn thật ra tay hả? Vương Phong thực sự giật mình. Độc Cô Bác này, chẳng lẽ không màng đến thân phận sao? Vương Phong lạnh toát mồ hôi. Kiếm đấu la kiểu đó sẽ quan tâm đến địa vị, sẽ không cùng một vãn bối tính toán. Nhưng Độc Cô Bác quả thực tàn nhẫn vô tình. Đúng là độc đống la, độc không có tác dụng thì trực tiếp ra tay mạnh, không hề có chút khách khí. Cái đuôi rắn như roi nước quất thẳng về phía Vương Phong. Gió mạnh phần phật, cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội. Những người tu vi thấp hơn thậm chí bị thổi bay ra sau. Phất Lan Đức và những người khác đều ngây người nhìn, căn bản không thể ngăn cản. Vương Phong lui lại, nhìn cái đuôi đánh tới, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy Độc Cô Bác không quan tâm địa vị, nhưng may là hắn chưa hiểu rõ mình. Cái đuôi này tuy uy lực rất lớn, nhưng tình hình hiện tại của mình, dù không dùng Hắc Liên phóng ra kinh cực chi linh hồn kỹ, cũng có thể chống đỡ được. Thêm nữa đối phương chỉ là phong hào đấu la hệ khống chế, không phải hệ cường công thực sự. Nghĩ đến nó, mảnh grill, cái đuôi to lớn quét thẳng vào người Vương Phong. Ngay khi tiếp xúc, một luồng khí kình khủng khiếp lập tức ập vào ngực hắn. Phốc, Vương Phong mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn như bay vút lên trời rồi lao xuống đất, đâm thẳng vào một cây đại thụ ở mép sân nhỏ. Ở lầm, cây đại thụ dường như không chịu nổi lực va chạm của Vương Phong, giang rác đổ sập xuống đất. Cái đuôi kia cũng bị lực lượng khổng lồ hất ngược lại, khiến sắc mặt Độc Cô Bác biến sắc. Ngay khi tiếp xúc với ngực tên nhóc kia, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng khủng khiếp, không hề kém hơn sức mạnh từ đuôi rắn của mình truyền đến, thậm chí khiến cả võ hồn chân thân cũng hơi suy yếu. Thật kỳ quái, Vương Phong không ngã xuống, hắn cứ như con lật đật, lắc hư tại chỗ mấy lần. Vô số ánh mắt trong trường đổ dồn vào thân thể Vương Phong, mỗi cái nhìn đều theo Vương Phong cùng lắc lư, chăm chú theo dõi. Cho đến khi Vương Phong ngừng lắc lư, toàn trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Hắn không chết. Vương Phong vẫn đứng vững, miễn cưỡng đứng thẳng người, nói đứt quãng: "Tiền bối quả nhiên lợi hại, vãn bối tự biết mình yếu kém, may mà đỡ được một chiêu này, nhưng vãn bối vẫn chưa chết." Vậy thì, vãn mối thắng rồi sao? Máu tươi vẫn trào ra từ miệng hắn, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng. Nói xong, hắn dùng tay áo lau máu, vẩy xuống đất, tạo thành một đóa hoa máu. Độc Cô Bác nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ mặt vô cùng u ám. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao thiếu niên này lại dám mạnh miệng như vậy, dám thỉnh giáo mình và dám đón nhận hai chiêu của mình. Tuy rằng chiêu thứ hai hắn chưa dùng hết sức, hắn cũng không phải là loại phong hào đấu la tấn công mạnh mẽ, nhưng lực lượng của cú quét đuôi đầy tuyệt đối không nhỏ, hoàn toàn không phải một hồn tôn cấp 36 có thể chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ, chính hắn lại bị lực lượng phản chấn từ cú quét đuôi làm cho khó chịu, thậm chí hơi bị thương. Tên thiếu niên này, không đơn giản, thật không đơn giản. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, thu hồi võ hồn chân thân, trở về bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương. Lúc này, Chữ Vinh Vinh và những người khác vội vàng chạy đến đỡ Vương Phong dậy. Ba vị tiền bối, hôm nay đa tạ các người đã ra mặt giúp chúng ta. Vương Phong nhìn về phía ba người Mộng Thần Cơ lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười nhợt nhạt. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ chúng ta có thể đường đường chính chính rời khỏi Thiên Đấu Học Viện, mà không phải bị đuổi đi một cách nhục nhã. Nói xong, Vương Phong ngất đi, dường như tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Nghe vậy, lòng mọi người trong Sử Lai Khắc đều thấy chua xót. Danh nghĩa này đại diện cho điều gì? Nó đại diện cho Sử Lai Khắc học viện của họ luôn sống thẳng thắn, rời khỏi Thiên Đấu Học Viện này cũng ngẩng cao đầu tức. Ba vị tiền bối, không ngờ hôm nay lại làm phiền các người, xin cáo từ, ngày khác Phất Lan Đức sẽ đến bái phỏng. Phất Lan Đức thở dài nhìn về phía ba người Mộng Thần Cơ, cõng Vương Phong lên, không muốn dừng lại thêm một khắc nào. Hai tử, chúng ta đi. Câu nói cuối cùng của Phất Lan Đức vang lên rất lớn. Tuyết Tinh Thân Vương và người thanh niên kia mặt mày tái mét, không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đoàn người rời khỏi Thiên Đấu Học Viện. Đặc biệt là khi mọi người đi ngang qua bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương và người thanh niên kia, họ ngẩng cao đầu, yễn ngực, không hề e ngại. Ngược lại, hai người kia như những bại tướng quân, không dám ngẩng đầu lên. Tuyết Tinh Thân Vương, Mộng Thần Cơ lạnh lùng nhìn vị thân vương kia, nếu để bệ hạ biết ngươi đã để Thiên Đấu Học Viện đánh mất một thiên tài hồn sư như vậy, không biết hắn sẽ xử lý ngươi ra sao. Cấp 36 mà lại có thể cứng rắn chống đỡ hai chiêu của độc đấu la này, lại còn miễn dịch được độc tố. Tuyết Tinh Thân Vương, đây có lẽ là việc ngu xuẩn nhất ngươi từng làm trong đời. Chí Lâm thản nhiên lên tiếng. Bạch Bảo Sơn, bột vã béo lùn chắc nịch, cười khẩy, trên mặt hiện rõ vẻ mỉa mai. Hừ, tiên tà hồn sư thì sao? Hắn cũng không sống nổi. Tuyết Tinh Thân Vương hất hàm nói. Vẻ mặt Vương Phong lúc nãy quả thực như sắp lì đời. Ba người Mộng Thần Cơ tái nhợt mặt mày, quay người trở về đại điện. Ra xa, một bóng người xinh đẹp từ xa chạy đến, lao vào lòng Độc Cô Bác. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sử Lai Khắc học viện đâu? Còn có Đường Tam, người giải ta Bích Lân Tử đó. Ông đấy không? Người đến là Độc Cô Nhạn, hồn sư hệ khống chế của đội hoàng đấu. Độc Cô Nhạn thì thầm vài câu vào tai Độc Cô Bác. Không lâu sau, Độc Cô Bác nét mặt u ám, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam và Vương Phong ở đằng xa. Ra ra, mặt ông sao lại tái thế này? Độc Cô Nhạn nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy ở đây có vẻ như xảy ra chuyện động trời, ông ra tay phải không? Ra ra, ông có làm hại họ không? Ông tuyệt đối đừng giết họ nhé, giao huấn họ một trận là được rồi. Độc Cô Bác giật giật khóe miệng. CMN, ta thật muốn mạng hắn, nhưng không làm được. Nhưng mà, nhìn tình hình tiểu tử kia, cũng sắp không sống nổi nữa rồi. Nói là không chết tại chỗ, nhưng cũng sắp. Lúc này, Tần Minh, người vẫn đứng quan sát từ nãy giờ, bước ra, trầm giọng nói với ba vị giáo ủy. Ba vị tiền bối, xin lỗi, cảm ơn sự dìu dắt của các vị mấy năm qua, nhưng tôi nghĩ, tôi cần rời khỏi Thiên Đấu Học Viện. Nghe vậy, ba người Mộng Thần Cơ sửng sốt, quay lại nhìn Tần Minh. Ngay cả Tuyết Tinh Thân Vương cũng choáng váng. Tần Minh có địa vị rất cao ở Thiên Đấu Học Viện, gần ngang với ba vị giáo ủy. Lý do rất đơn giản, ông ta có cơ hội trở thành phong hào đấu la trước 60 tuổi. Chỉ bằng điều đó thôi, địa vị của Tần Minh đã vô cùng đặc biệt. Tương lai phong hào đấu la đấy, các ngươi có sợ không? Tuyết Tinh Thân Vương lúc này hối hận đến ruột van cào cấu. Thực lực và ảnh hưởng mà thiếu niên kia thể hiện, dù ông ta không biết chuyện gì xảy ra trong phòng tiếp khách, nhưng cũng cảm nhận được tiềm năng của cậu ta còn khủng khiếp hơn cả Tần Minh. Dù bây giờ số phận cậu ta có thể không tốt, nhưng giờ ngay cả Tần Minh cũng muốn đi. Đây là tương lai phong hào đấu la đấy. Tần lão sư, Tuyết Tinh Thân Vương sẽ nhận hình phạt thích đáng, ngài hãy suy nghĩ lại đi. Bộ Thần Cơ vội vàng đến giữ lại. Tần Minh thở dài, cậu bé tên Vương Phong nói rất đúng, sống nương Sử Lai Khắc học viện không thể bị khuất phục. Hắn cận kề cái chết nhưng không khuất phục, Nhưng tôi nghĩ, nếu cứ ở lại học viện này, sống lưng tôi sẽ mãi mãi không thẳng dậy nổi. Những năm qua, cảm ơn sự dìu dắt của ba vị tiền bối, Tuần Minh nên rời đi. Hôm nay có Sử Lai Khác học viện, ngày mai cũng có thể có Sử Lai Mỗ học viện. Tôi không chịu đựng nổi và không muốn chứng kiến cảnh tượng này nữa. Tôi không muốn ở một học viện sống lưng uốn cong, tiếp tục chờ đợi. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Nói xong, Tần Minh quay người rời đi, không ngoái đầu nhìn lại. Sau khi Tần Minh rời đi, lòng Tuyết Tinh Thân Vương lạnh buốt, kéo theo gã thanh niên thất thần, sắm mặt rời đi. Thúc, ngày mai bệ hạ sẽ thật sự trừng phạt ông sao? Và thanh niên run giọng hỏi trên đường đi. Sẽ, không chỉ thế, ngay cả cuộc tranh giành hoàng vị của ngươi, chỉ sợ cũng khó khăn. Tuyết Tinh Thân Vương lẩm bẩm. Tuyết Băng à, ta vốn muốn giúp ngươi làm yếu thực lực của ba vị giáo ủy này. Nếu không chờ Sử Lai Khắc học viện gia nhập, ngươi sẽ không có cơ hội nào. Chỉ là không ngờ, lại bị một kẻ phá hỏng. Còn dùng cách này nữa chứ. Chỉ có thể nói, tạo hóa chưa ngươi. May mà thiếu niên kia đoán chừng cũng sống không được bao lâu nữa. Tuyết Tinh Thân Vương thở ra một hơi thật dài. Trong sân, Độc Cô Nhạn tò mò hỏi. Vừa nãy ở dưới kia xảy ra chuyện gì vậy? Độc Cô Bác đương nhiên không nói. Chuyện này hơi mất mặt. Nói ra chắc chắn bị người ta cười cho đến rụng răng. Húng chi là với cháu gái mình. Hắn chỉ thầm nghĩ. Đó là Sử Lai Khắc học viện thiếu niên gì mà lại có thể bắn ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cái đuôi quất lên. Ngay cả hồn sư cấp 60-70 cũng có thể đánh cho chết luôn. Mà hắn chỉ dùng một chiêu hồn kỹ. Nhưng nhìn tình hình lúc nãy. Tiểu tử kia cũng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng thôi. Hừ, hắn lẩm bẩm. Không biết từ đâu chui ra quái vật. Chắc chắn trong người hắn có điều gì đó kỳ lạ. Còn có tên Đường Tam kia. Có cơ hội phải bắt tiểu tử này về xem thử. Nói về phía Phất Lan Đức cùng đoàn người. Sau khi đưa Vương Phong rời khỏi Thiên Đấu học viện, trên đường mọi người đều rất im lặng. Tuy nhiên, trên mặt anh ấy đều lộ rõ vẻ phấn khích và xúc động. Chữ Vinh Vinh mắt cay cay. Nhìn Vương Phong đang thở hổn hển. Dường như chỉ còn một hơi. Liền khóc nức nở. Vương Phong, không được có chuyện gì nha. Những người khác im lặng không nói. Tiểu Vũ vỗ ngực. Mặt vẫn còn tái nhợt. Nói, Phong ca sẽ không sao đâu. Vừa nãy tất cả đều nhiều Phong ca thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng cả vị Phong hào đấu la kia. Nếu không, nàng rất có thể bị phát hiện. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt ve tay áo Vương Phong rồi buông ra. Môi mím chặt. Đường Tam nắm chặt hai tay Vương Phong. Khẽ cảm nhận. Liền nhí mày. Kỳ lạ. Thân thể Phong ca dường như không bị thương nặng lắm. Nhưng mà, lại cứ như thể không sao vậy. Đường Tam khá am hiểu độc thuật. Và đối nghịch với độc thuật chính là kỳ hoàng chi thuật. Hắn cũng biết đôi chút. Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Cái đuôi đó, nếu ta không xuất ra võ hồn chân thân, một cái cuốt thôi là có thể lấy mạng ta rồi. Không ngờ, tiểu tử Phong này lại chịu được. Chỉ à, rõ ràng ai cũng thấy. Vương Phong hình như chỉ còn một hơi. Phất Lan Đức cõng Vương Phong. Không nói gì. Vừa đi được một đoạn, Vương Phong ngã xuống. Ông Miền nhanh chóng cõng Vương Phong. Trực tiếp rời khỏi phạm vi Thiên Đấu học viện. Chữ Vinh Vinh đang ở bên cạnh Phất Lan Đức bỗng khóc lớn. Viện trưởng, chờ đã, sao em không cảm nhận được Phong ca thở vậy? Nghe vậy, mọi người vội vàng dừng lại, nhìn về phía Vương Phong. Đúng lúc đó, Vương Phong đột nhiên mở mắt, nhảy khỏi lưng Phất Lan Đức, rồi xoa ngực. Co mày nói, đau chết ta. Nói xong, Vương Phong liền thi triển Kim Liên, tự chữa trị cho mình. Không lâu sau, sắc mặt hắn dần hồng hào trở lại. Chỉ có điều khác là anh cứ xoa xoa ngực mình. Mọi người đều ngây người. Tiểu Vũ lắp bắp hỏi. Phong ca, người không sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa nãy Phong ca không phải chỉ còn một hơi sao? Vương Phong tức giận nói. Ta có chuyện gì chứ? Vừa nãy chỉ cần một lát là ta hồi phục rồi. Chỉ là ta không muốn để Độc Cô Bác thấy được. Nếu hắn biết ta không hề bị thương gì sau khi bị cái đuôi đó đánh trúng, hắn có thể nuốt nổi điều đó không? Thật ra, nếu cái đuôi đó đánh trúng đầu Vương Phong, hoặc là chân tay gì đó, chỉ sợ lúc này Vương Phong đang hôn mê bất tỉnh vì trọng thương. Đáng tiếc, nó lại đánh trúng Huyền Minh Giáp. Lực phòng ngự của Huyền Minh Giáp quá mạnh. Trước kia, ngay cả kiếm đấu la dùng hết toàn lực đá một chân cũng không làm hắn bị thương chút nào. Giờ thì đẳng cấp của hắn lại càng cao hơn nữa. Độc Cô Bác muốn xuyên qua Huyền Minh Giáp, chỉ với một cái đuôi mà đánh chết hắn, thì xem thường tố chất thể chất hiện tại của hắn. Cùng cả cái ngoại phụ hồn cốt 30.000 năm này quá rồi. Tiêu bị thương nhẹ, không ảnh hưởng mấy. Nhưng ngụm máu kia là thật nôn ra. Lúc bị quét chân ngã xuống, cây bị hãy là do ta mượn lực đánh gãy, để mọi người tưởng ta sắp ngã quỵ. Mọi người im lặng. Trong số đó, chỉ có đại sư nhìn Vương Phong, hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại sư biết thân phận chính vừa mở của Vương Phong và cũng đoán được thứ bí mật trên ngực hắn. Thậm chí, đại sư còn đoán ra ngoại phụ hồn cốt, nhưng ông không nói gì. Thực ra, từ hồi ở Sử Lai Khắc học viện, khi Đường Tam chưa khống chế được Bát Trung Mâu mà mất khống chế, bị Vương Phong dùng hồn lực dẫn đạo điều tiết, đại sư đã đoán được phần nào. Chỉ có hồ sư sở hữu ngoại phụ hồn cốt mới có thể dẫn đạo và điều tiết khống chế như vậy. Ngươi, thật sự làm chúng ta lo lắng vô ích. Chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn Vương Phong, tức giận dậm chân. Trời biết nàng lo lắng thế nào. Suýt nữa gọi cả Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia đến đây để xé xác tên độc đấu la kia ra làm tám mảnh. Cẩn thận một chút nha. Vương Phong ho khan vài tiếng. Trận giao đấu với độc cô bác vừa rồi, hắc liên của hắn đã được bổ sung năng lượng đầy đủ, hồn võ cũng ngưng thực hơn. Rõ ràng là thu hoạch khá lớn. Quan trọng nhất là cốt khí không thể thiếu. Phải có cốt khí của Sử Lai Khắc học viện. Thấy Vương Phong không sao, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một bóng người từ phía sau đột nhiên tăng tốc chạy đến trước mặt mọi người. Viện trưởng, Đại Sơn Rê, lần này là tại hạ không bảo vệ tốt mọi người, còn làm hại học đệ. Xin hãy phạt tại hạ. À, Tiểu Phong, cậu không sao chứ? Người đến là Tần Minh. Lúc này, nhìn Vương Phong nhảy xuống từ lưng Phất Lan Đức, hắn sửng sốt. Hắn không sao. Vừa nãy thấy Vương Phong lung lay sắp đổ, chỉ còn chút hơi tàn chống đỡ. Tần Minh vô cùng kinh hãi, tự trách hổ thẹn. Nhưng giờ, hắn trông như hổ mọc thêm cánh. Hụ hụ, học trưởng, đừng nói đến chuyện của tôi trước. Ngài chạy xuống đây làm gì? Vương Phong nhanh chóng chuyển chủ đề. Tần Minh vội vàng kịp phản ứng, trầm giọng nói. Viện trưởng, tôi xin từ chức khỏi Thiên Đấu học viện. Nghe vậy, mọi người giật mình. Tần Minh, ngươi làm cái gì vậy? Phất Lan Đức đỡ Tần Minh. Tờ dài, chuyến này, ngươi đã làm rất tốt. Nói cho cùng cũng là chúng ta liên lụy ngươi. Sao ngươi lại làm vậy à? Tần Minh lại lắc đầu. Là học đệ đã cảnh tỉnh, đánh thức ta. Những năm qua, tia tôi đã tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện. Nhưng sao có thể quên lời dạy của các thầy? Ở Thiên Đấu học viện này, không biết bao giờ sẽ gặp phải tình huống như vậy. Tôi tự hỏi, nếu là tôi sẽ làm thế nào? Tôi nghĩ, tôi sẽ chọn cách giống học đệ. Tôi sẽ không ở lại Thiên Đấu học viện nữa. Tôi tình nguyện cùng viện trưởng mở lại Sử Lai Khắc học viện, chứ không muốn làm một vị sư trưởng không có tôn nghiêm và khí phách ở Thiên Đấu học viện. Mọi người im lặng, ai cũng không ngờ vị sư trưởng này lại có cốt khí như vậy. Nhưng mà, những người xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện đều không tầm thường. Được rồi, ta sẽ đưa mọi người đến Thiên Đấu thành trước, tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Dưới sự chỉ huy của Tần Minh Do, mọi người cùng nhau đến Thiên Đấu thành. Thiên Đấu thành lớn hơn nhiều so với những thành thị Vương Phong từng thấy. Chỉ cần nhìn những đội lính vũ trang đầy đủ trên tường thành là có thể nhận ra điều đó. Đoàn người đi qua cổng thành cao 10 mét, tiến vào Thiên Đấu thành. Cổng thành khiến Vương Phong có cảm giác như đang quay về thời cổ đại, giống như đang bước vào Tử Cấm thành vậy. Một cửa chính và hai cửa phụ. Cửa chính đóng chặt, không mở. Đoàn người đi qua cửa phụ, chưa đi được bao xa thì thấy một tấm thông báo lớn được dán trên tường thành. Học viện hồn sư cao cấp Lam Phách chiêu mộ 10 hồn tông cấp 40 trở lên. Hồn lực càng cao càng được ưu tiên. Đãi ngộ tùy theo năng lực. Đọc xong thông báo, Vương Phong cảm khái. Lam Phách học viện, xem ra cũng được đấy. Tuy không bằng Thiên Đấu học viện, nhưng lại thoải mái hơn nhiều a. Phất Lan Đức và những người khác cũng dừng bước khi nhìn thấy thông báo. Tần Minh liền lên tiếng giải thích. Học viện hồn sư cao cấp Lam Phách đã từng loại bỏ một trong hai đội của Hoàng gia học viện Thiên Đấu trong vòng loại thủ đô đế quốc của giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa. Nhưng lúc đó học viên của Lam Phách đều tốt nghiệp rồi. Lần này Thiên Đấu học viện lại có đội hoàng đấu mạnh mẽ, chắc là không có cơ hội gì rồi. Tuy nhiên, học viện này quy mô nhỏ, là học viện bình dân, không nhận con em quý tộc. Nhưng học viện dạy rất nghiêm túc, có thể mở được ở Thiên Đấu học viện chứng tỏ không thiếu tiền. Mà không nhận con em quý tộc mà vẫn có thể tồn tại ở Thiên Đấu thành, chứng tỏ bối cảnh không hề đơn giản. Vương Phong vỗ tay, hào hứng nói. Vậy thì quá tốt rồi, họ không có cơ hội. Vậy chúng ta sẽ là cơ hội của họ chứ sao? Phất Lan Đức ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Đúng vậy, nếu không phải Tiểu Phong đứng ra, chúng ta đã bị học viện cấp hoàng đấu kia đuổi ra rồi. Chúng ta cũng phải để những đứa con nhà quý tộc kia biết rằng Sử Lai Khắc học viện không phải dễ bắt nạt. Nghe vậy, Đường Tam và những người khác lập tức bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Khí thế đó khiến Phất Lan Đức và những người khác hơi giật mình. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Tần Minh thầm tán thưởng. Một đội trưởng quái vật của Sử Lai Khắc quả thực đã thổi hồn vào Sử Lai Khắc học viện. Câu giống lưng Sử Lai Khắc không thể bị khuất phục quả là câu khẩu hiệu đầy sức sống. Tương lai, nó có thể trở thành khẩu hiệu của trường. Nghĩ đến đây, Tần Minh cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Những đứa trẻ đều rất tán thành. Ngoài sự ngạc nhiên của Phất Lan Đức ra, các thầy giáo khác cũng không có ý kiến gì. Đại sư vẫn bình tĩnh như thường lệ. Học viện Lam Phách không tệ, nhưng cần phải đi xem mới biết được. Có lẽ nó không bằng Thiên Đấu học viện. Nhưng như Tiểu Phong nói, hoàn cảnh không thể hạn chế được ánh sáng của bảy đứa trẻ. Ở Lam Phách, chúng nó có thể trưởng thành nhanh hơn ở Thiên Đấu học viện. Vung Phong gật đầu. Đại sư nói rất đúng. Thiên Đấu học viện tuy tốt, điều kiện tốt, nhưng nội bộ hỗn loạn, bè phái sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng, dễ dàng đắc tội người khác và gây rắc rối. Hồn sư không sợ rắc rối, nhưng nếu luôn bị rắc rối quấy rầy thì sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Chọn một nơi hơi kém hơn lại có thể đạt được kết quả tốt hơn. Có câu nói, thà làm đầu gà, còn hơn làm đuôi phượng. Mặc dù họ ở Thiên Đấu học viện cũng được xem là đầu phượng. Sau khi bàn bạc xong, đoàn người quyết định đến học viện hồn sư cao cấp Lam Phách. Thiên Đấu thành phồn hoa hơn Vương Phong tưởng tượng, giống như lần đầu tiên ông ấy đến những thành phố cấp 1 ở kinh đô Ma Đô vậy. Cảm giác mọi thứ đều rất mới lạ. Các cửa hàng san sát trên phố, hầu như không có người bán hàng rong bán hàng dạo. Đường xa sạch sẽ, rộng rãi, quy củ. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, đoàn người đến trước cổng học viện Lam Phách. Vương Phong nhìn ngôi học viện này, có vẻ như được xây dựng trong rừng sâu. Xung quanh là những cây cổ thụ xanh ửng. Tuy kém xa học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng có thể đạt được đến trình độ này ở Thiên Đấu thành đã là rất dễ dàng. Liễn Nhị Long, Vương Phong nhìn đại sư. Không ngoài dự đoán, ở học viện này, đại sư chắc chắn sẽ gặp được người mình yêu nhất. Cũng là lý do đại sư luôn trốn tránh. Nghĩ đến đây, Vương Phong lắc đầu. Xét về một khía cạnh nào đó, đại sư thật sự đáng thương. Còn vì sao? Lúc này, người tiếp đón của học viện Lam Phách dẫn Tần Minh, vài vị thầy giáo cùng Đường Tam và những người khác vào học viện. Vương Phong đi theo sau. Quá trình diễn ra rất nhanh. Cả học viện Lam Phách này trông cũng không tệ nhỉ. Tiểu Vũ nắm tay Đường Tam. Đúng vậy. Đường Tam gật đầu. Cậu cảm thấy ở nơi này, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Xung quanh toàn cây cối xanh tốt, nhưng ta vẫn nhớ chút về cái làng nhỏ cũ của mình. Hắc áo tư tạp cười nói. Cái làng nhỏ ấy chứa đựng biết bao kỷ niệm. Chờ vài năm nữa, có lẽ ngươi cũng sẽ nhớ nơi này thôi. Vương Phong nói. Mấy người cùng nhau thở dài. Vương Phong, ta đói rồi. Ngươi và áo tư tạp làm vài xiên thịt nướng cay cho ta ăn nhé. Chữ Vinh Vinh đến trước mặt Vương Phong, giọng nói ngọt ngào. Mọi người khác mắt sáng lên. Món thịt nướng cay này ngon hơn nhiều so với thịt nướng của áo tư tạp. Huống hồ mọi người vẫn chưa ăn cơm. Nghe chữ Vinh Vinh nói, Đường Tam và những người khác không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Ăn ăn ăn. Vương Phong trừng mắt nhìn chữ Vinh Vinh. Sắp béo như heo rồi. Chỉ biết ăn thôi. Ta vẫn đang bị thương đấy à. Nói xong, Vương Phong nhanh chóng đi về phía trước. Mọi người. Chữ Vinh Vinh tức đến mua run. Cô nhìn Tiểu Vũ, không nhịn được hỏi. Tiểu Vũ, ta có nặng lắm không? Hán không bế nổi. Hừ, theo bề ngoài thì, làm sao ngươi có thể là heo nhỏ được? Tiểu Vũ cười khúc khích. Phong ca đùa thôi mà. Nào có heo nào xinh đẹp như ngươi. Chữ Vinh Vinh cứng đờ. Tiểu Vũ, ngươi rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy? Tật đấy, trong số những con heo, không có ai xinh đẹp bằng Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh hiếm khi gật đầu. Những người còn lại cùng nhau cười lớn. Không lâu sau, bọn người đến một đại điện trong học viện. Bên trong, Phất Lan Đức cùng một vài thầy giáo, kể cả Tần Minh, đang nói chuyện với ba vị thầy giáo của học viện Lam Phách. Tuy nhiên, hình nhiên là sức mạnh của giáo viên học viện Lam Phách kém xa học viện Thiên Đấu. Khi làm Tần Minh, Phất Lan Đức và các vị lão sư phóng xuất hồn hoàn. Vương Phong thấy rõ vẻ mặt cứng đờ và xúc động của các vị lão sư đang được khảo nghiệm. Ngược lại, một số lão sư khác và các học viên như Vương Phong lại không cần khảo nghiệm. Những lão sư lợi hại như vậy mà lại dạy dỗ những học viên yếu kém sao? Tuy nhiên, vì đẳng cấp của Phất Lan Đức và các vị lão sư quá cao, nên họ không tiện định đoạt cấp bậc và đãi ngộ, đành phải dẫn cả đoàn người đi tìm viện trưởng Lam Phách học viện. Bị viện trưởng Lam Phách học viện này là ai vậy? Che đường. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Mọi người theo vị lão sư tên Âm Thư đi ra khỏi khuôn viên chính của học viện, hướng về khu rừng rậm bên ngoài. Viện trưởng mà lại không ở khuôn viên chính, quả thật lạ lùng. Vì thế, Tiểu Vũ đương nhiên rất tò mò. Không biết, chắc phải rất lợi hại. Học viện này quả thật không đơn giản. Đường Tàn nói. Lam Phách học viện, nghe có vẻ giống tên viết tắt của Lam Điện Bá Vương Long. Vương Phong nói. Nếu đoán không sai, chắc là cường giả của Lam Điện Bá Vương Long đấy. Nghe vậy, mọi người đều sáng mắt lên. Suy đoán của Vương Phong rất hợp lý. Thật ra, rất dễ đoán. Chỉ cần quen thuộc với Lam Điện Bá Vương Long một chút là có thể đoán được. Dĩ nhiên, Vô Phong là biết rồi. Không lâu sau, đoàn người đến một vùng vắng vẻ. Xung quanh là những cây cổ thụ xanh tốt. Phía trước là một hồ nước nhỏ. Cách đó không xa là một căn nhà gỗ nhỏ. Nhìn kìa, đúng là có vẻ như chốn bồng lai tiên cảnh. Không dính bụi trần. Nhưng chưa kịp đến gần, tiếng hát đã vang vọng vào tai mọi người. Giọng hát u buồn du dương. Tựa như người vợ xa chồng nhiều năm. Đêm ngày nhớ thương. Mang theo sự ôn nhu lay động lòng người. Ngân na không dứt. Nghe tiếng hát ấy, mọi người không tự chủ được mà dừng bước. Vô Phong nhìn về phía trước. Đại sư du dày. Phất Lan Đức thì nước mắt lưng tròng. Chỉ khi gặp lại người quen cũ sau nhiều năm mới có thể như vậy. Xem ra, không sai. Chắc chắn là Liễu Nhị Long rồi. Vương Phong thở dài. Số phận của đại sư thật giống những nam chính phế vật trong truyện. Sinh ra đã có võ hồn dị biến. Bị người trong tộc khinh thường. Nhưng lại được nữ thần yêu mến. Tức là Ngôn Lôn. Khác biệt duy nhất là đại sư không có ngón tay vàng. Mấy chục năm qua, ông cũng đã cố gắng. Nhưng hồn lực không tăng lên được. Chỉ có thể nghiên cứu các loại kiến thức lý luận. Nhưng trên lục địa này, nơi mà võ hồn là chủ đạo, ông vẫn không làm nên trò trống gì. Không có thực lực thực sự, ông không có can đảm phá bỏ xương xích của tục lệ, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Đại sư run rẩy, hiển nhiên ông đang vô cùng giằng xé đau khổ, suýt nữa quay đầu bỏ đi, nhưng bị Phất Lan Đức giữ lại. Các học trò đều ở đây. Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn tránh sao? Phất Lan Đức nhỏ giọng nói. Ngươi như vậy sẽ khiến các học trò khinh thường. Mấy chục năm rồi, cũng đến lúc ngươi đối mặt với nàng. Tiểu Phong còn không sợ Phong Hào Đấu La, ngươi lại sợ gặp một người phụ nữ sao? Đại sư Hin Li, đường tan phía sau nhìn nhau, đều hiểu ý. Cả hai hành động đều thể hiện rõ điều đó. Đại sư trầm mặc một lát, tờ sâu, bước tới phía trước. Rất nhanh, mọi người gặp được chủ nhân của căn nhà gỗ nhỏ. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn hơn 30 tuổi. Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà. Tuy mặc một chiếc váy dài đơn giản màu xanh nhạt, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Khuôn mặt trắng nõn hơi tái nhợt, ngũ quan vẫn tinh xảo. Thân hình của một người phụ nữ trưởng thành đầy đặn. Chỉ là khi nhìn thấy Phất Lan Đức và đoàn người, bà cũng ngây người. Mọi người chỉ thấy bóng bà lóe lên, đã xuất hiện trước mặt họ. Không khỏi thầm kinh ngạc về thực lực của người phụ nữ này. Sau đó, Vương Phong nghe thấy mọi người bắt đầu hàn huyên, còn đại sư thì trầm mặc một bên. Hoa, chị đẹp này hình như có quan hệ không tầm thường với đại sư nhỉ. Tiểu Vũ thì thầm phía sau. Chẳng lẽ đại sư bỏ rơi người ta sao? Chứ Vinh Vinh cũng tò mò đoán. Dù sao Liễu Nhị Long vừa rồi xuất hiện, cũng gọi thẳng tên đại sư. Vương Phong trừng chữ Vinh Vinh một cái. Trực giác của phụ nữ có lẽ rất chuẩn đấy. Không lâu sau, khi mấy người nghe xong câu chuyện của ba người kia, họ cũng hiểu rõ thân phận của người phụ nữ này Liễu Nhị Long, một trong hoàng kim thiết tam giác. Chữ Vinh Vinh không khỏi thè lưỡi. Nguyên lai là viện trưởng và đại sư là đồng bọn. Khó trách. Nhưng mà tôi cảm thấy ánh mắt bà ấy hầu hết đều đổ dồn vào đại sư. Chắc chắn trước đây đại sư đã bỏ rơi bà ấy. Đại tỷ này xinh đẹp như vậy, thực lực cũng mạnh như vậy. Đại sư sao có thể làm chuyện như thế được? Đường Tam vội vàng nhíu mày, ho khan mấy tiếng rồi nói. Vinh Vinh, chúng ta đừng bàn luận chuyện của thầy nữa. Chữ Vinh Vinh vẫn không nghe rồi. Con gái mà, vốn dĩ hay tò mò lắm. Cho đến khi Vương Phong liếc nhìn cô một cái, chữ Vinh Vinh mới ngoan ngoãn im miệng. Mấy người còn lại tuy trong lòng cũng tò mò, nhưng cũng không bàn luận nhiều. Một lúc sau, Phất Lan Đức và những người khác dường như đã nói chuyện xong với Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long mới nhìn về phía mọi người trong sử lai khác và nói. Các em, từ nay về sau hãy coi Lam Phách học viện này như nhà của mình. Không, từ nay về sau đây chính là sử lai khác học viện. Viện trưởng đã kể hết mọi chuyện cho ta rồi. Ta đều biết, nơi đây từ trước đến nay chỉ tuyển học sinh bình dân, nên thực lực không mạnh. Nhưng yên tâm, trong học viện các loại thiết bị đều rất hoàn thiện. Cũng có môi trường tu luyện nghĩ thái. Đến năm sau giải đấu hồn sư cấp cao, ta sẽ tự mình dẫn các em đi đánh bại thiên đấu hoàng gia học viện, để chúng nó biết sử lai khác không phải dễ trêu. Lời này nghe có vẻ hơi thô lỗ, hoàn toàn không giống lời nói của một người phụ nữ. Mọi người trừ Vương Phong ra đều rất ngạc nhiên. Không ngờ người phụ nữ xinh đẹp đến mức làm rung động lòng người này lại có tính khí không được tốt cho lắm. Vương Phong thầm nghĩ, nếu không có ta, Nghĩa Nhị Long về sau hẳn là người mà sử lai khác thất quái sợ nhất. Sau khi giới thiệu xong, Yến Nhị Long dẫn mọi người đến căng tin học viện, am nột bữa tiệc thịnh soạn. Ăn xong, đại sư gọi Tiểu Tam ra ngoài. Yến Nhị Long thì như không thấy gì, yên lặng ăn hết phần của mình, rồi đột nhiên đến trước mặt Vương Phong, cười nói: "Ngươi là Vương Phong phải không?" Vương Phong sững sờ, thầm nghĩ bà ta tìm ta làm gì? không cần đuổi theo nữa sao? Nhiễu lão sư, tôi là Vương Phong. Vương Phong vội vàng đứng dậy gật đầu. Nhiễu Nhị Long nhìn Vương Phong, rồi nhìn những học sinh khác, khẽ gật đầu. Chuyện của các ngươi ta đều biết rồi. Còn ngươi, đội trưởng quái vật này, Phất Lão Đại luôn khen ngợi ngươi lắm. Lạ đây, ta có vài lời muốn hỏi ngươi về đại sư. Nguyên lai là muốn hỏi về chuyện của đại sư. Vương Phong theo sau Liễu Nhị Long, hai người đi về hướng khu rừng. Nghe nói, những năm này đại sư đều ở một thị trấn nhỏ tên là Nặc Đinh Học Viện. Ngươi và đệ tử của ông ấy, Đường Tam, quen biết nhau từ rất lâu rồi phải không? Liễu Nhị Long hỏi nhỏ. Vương Phong gật đầu. Đúng vậy, khoảng 7 năm trước, tôi và Tiểu Tam đã gặp đại sư. Đại sư coi Tiểu Tam như con ruột. Tôi cũng thường xuyên đến thăm đại sư. Những năm này đại sư sống không được tốt, nhưng mà trong lòng ông ấy vẫn luôn nhớ bà. 6 năm trước, tôi từng thấy ảnh của một người phụ nữ trong phòng đại sư, được ông ấy cất giữ rất cẩn thận. Nghe vậy, Yễu Nhị Long khẽ run người. Thật sao? Yễu Nhị Long thở sâu. Đương nhiên là giả. Vương Phong thầm nghĩ. Chỉ à, anh biết lúc này Liễu Nhị Long muốn biết thêm nhiều chuyện về đại sư, và tiện thể để bà ấy có thể tìm lại được sự an tâm, đi tìm đại sư để đối diện với mọi chuyện. Đại sư lúc này chắc cũng đang rất khổ sở. Mối quan hệ của hai người kỳ thực chẳng có gì đáng nói, bài trừ việc võ hồn của đại sư bị biến dị, thực lực yếu kém. Điều quan trọng nhất là hai người họ là anh em ruột. Nếu là kiếp trước, chuyện anh em ruột lấy nhau chắc chắn là tai tiếng. Tuy nhiên, cả Tinh Đế Quốc lẫn Thiên Đấu Đế Quốc dường như không có luật pháp nào cấm hôn nhân giữa những người thân cận. Cho nên, chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ là họ sẽ phải đối mặt với dư luận và sự chỉ trích. Ngay cả gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng khó lòng can thiệp vào Liễu Nhị Long. Nhiều nhất cũng chỉ là bị đuổi khỏi gia tộc mà thôi. Cô gái trong ảnh, khi nhìn thấy ngài, tôi dám chắc đó chính là ngài. Vương Phong thốt lên. Vậy ra, đại sư vẫn luôn nhớ đến ngài. Hàng không kể với chúng ta chuyện của hai người, nhưng tôi đoán chắc chắn có liên quan đến viện trưởng Phất Lan Đức. Vừa rồi tôi thấy ngài nhìn viện trưởng với ánh mắt có chút áy náy. Lạ để ông ấy kế thừa quản lý Lam Phách Học Viện. Chắc trong lòng ngài vẫn áy náy về việc đó. Nghe vậy, Liễu Nhị Long đột ngột quay người, nhìn Vương Phong, khẽ cười. Xem ra Phất Lão Đại nói không sai. Cậu quả thật thông minh khác thường. Ta thông minh cái gì chứ? Mẹ kiếp, tại hạ đọc qua nguyên tác, chứ ai biết giữa hai người các ngươi lại có mối quan hệ máu chó như vậy. Vương Phong thầm nghĩ. Đi thôi, đi tìm đại sư. Nhân tiện, ta sẽ kể cho cậu nghe chuyện của ba chúng ta. Huống hồ các cậu đều là học sinh Sử Lai Khắc, sau này ta cũng là thầy của các cậu, nên không thể giấu giếm những chuyện này. Nhiễu Nhị Long chậm rãi nói. Rất nhanh, Vương Phong lắng nghe Liễu Nhị Long kể lại câu chuyện của ba người họ một cách ngắn gọn. Cũng giống như những gì Vương Phong nghĩ, đại sư đúng là một nam chính phế vật tiêu chuẩn. Nếu ở Đấu Khí Đại Lục, đại sư chính là Tiêu Viêm, Yếu Nhị Long chính là Tiêu Huân. Đáng tiếc là không có Dược Lão. Ngươi nói xem, ta chẳng màng đến điều gì, sao hắn lại cứ mãi né tránh? Yếu Nhị Long thổn thức. Vậy nên đại sư không bằng người. Vương Phong đáp. Liễu Nhị Long. Vương Phong thở dài. Liễu lão sư, giả sử chúng ta đổi vị trí, nếu ngài có võ hồn biến dị lại vô dụng, dung mạo không xinh đẹp, bị cả tộc khinh thường, trời dinh không thể đột phá cấp 30. Trong đám người, ngài thậm chí còn không bằng một hồn sư bình thường. Còn đại sư thì sao? Hắn đẹp trai, anh Tuấn, được nhiều cô gái ưu tú theo đuổi, trời sinh đã có võ hồn biến dị mạnh mẽ, tương lai còn có thể trở thành phong hào đấu la. Giờ đây, hai người yêu nhau, hắn yêu ngài tha thiết, bất chấp tất cả để ở bên ngài. Hỏi xem, lúc đó, ngài có thể dễ dàng chấp nhận hắn không? Nghe vậy, Liễu Nhị Long sửng sốt. Cô chưa từng nghĩ đến việc đổi vị trí suy nghĩ như vậy. Cô chỉ nghĩ rằng, mình chỉ cần ở bên người mình yêu là được, những chuyện khác không cần quan tâm. Điều đó không sai, nhưng nghe Vương Phong nói vậy, đặt trong hoàn cảnh khác, ta có thể chấp nhận hắn không? Liễu Nhị Long cảm thấy có chút sợ hãi. Cô cảm thấy mình dường như không thể chấp nhận. Liễu lão sư, ngài do dự, không đưa ra câu trả lời. Điều đó cho thấy ngài đang phân vân, thậm chí không có can đảm chấp nhận một người ưu tú như vậy. Vương Phong nhún vai. Kiếp trước có câu môn đăng hộ đối, quả thực có lý. Muốn vượt qua nhiều trở ngại để ở bên người mình yêu, làm sao dễ dàng như vậy? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Người ngoài cuộc có lẽ thấy chuyện này chẳng có gì to tát. Đàn ông sợ gì chứ? Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được sự dây vò thống khổ ấy, mới biết việc lựa chọn khó khăn đến nhường nào. Giả dụ như ngươi được một bạch phú Mỹ để mắt tới, mà ngươi chỉ là một anh chàng nghèo. Điều kiện của Bạch Phú Mỹ ấy, có lẽ là cả đời ngươi phấn đấu cũng không với tới. Nếu không thích nàng, ngươi cũng chẳng việc gì. Có lẽ còn được ăn ké một bữa. Nhưng nếu yêu nàng, sự chênh lệch quá lớn giữa hai người sẽ khiến ngươi nhận ra hiện thực, rồi phải rời xa. Chôn chén Tholio, Liễu lão sư, Âu suy nghĩ xem, cần bao nhiêu dũng khí mới có thể ở bên một người như hắn. Vông Phong nói, Nhữ Nhị Long trầm ngâm lâu lắm, cuối cùng cười khổ. Ta hiểu rồi, cảm ơn con. Ta là người trong cuộc, lại không bằng con. Một người ngoài cuộc, nhìn rõ hơn. Hiểu rồi, vậy thì đi tìm đại sư đi. Chỉ cần hai người hiểu nhau, ở bên nhau cũng chỉ là chuyện phút chốc. Vương Phong chỉ về phía hai bóng người trong rừng. Nhữ Nhị Long thở sâu, nửa nụ cười, rồi đi tới. Giữa hai người, thực ra chẳng có gì ngăn cách. Trong lòng đều yêu đối phương, chỉ là khó mà hiểu nhau mà thôi. Một lát sau, Đường Tam cũng tới, nhìn thấy Vương Phong, không khỏi im lặng một lúc. Phong ca, anh cũng ở đây. Xem ra anh cũng biết chuyện giữa đại sư và Liễu lão sư. Vương Phong gật đầu, thật khó tưởng tượng, giữa ba người họ lại có mối quan hệ này. Đường Tam nói, giọng có vẻ buồn bã. Bản thân hắn đã trưởng thành, tự nhiên đối với tình cảm này, trong lòng có những cảm xúc phức tạp khó tả. Đặc biệt là khi nhớ đến Tiểu Vũ. Sao vậy? Nhớ Tiểu Vũ rồi? Vương Phong bất ngờ hỏi. Đường Tam nghĩ thầm, Phong ca, anh là đọc vị được suy nghĩ của tôi à? Thật sự coi em ấy là em gái ruột? Vương Phong lại hỏi. Đương nhiên. Đường Tam trầm giọng, tôi sẽ luôn bảo vệ em ấy. Vậy nếu em ấy lập gia đình thì sao? Chồng em ấy sẽ bảo vệ em ấy. Liên quan gì đến anh? Vương Phong tiếp tục. Đường Tam hơi bối rối, đột nhiên nghĩ nếu chuyện của Liễu lão sư và đại sư xảy ra với mình và Tiểu Vũ thì sao? Lúc nãy anh thuyết phục đại sư, nói rất hùng hồn. Nhưng nếu chuyện xảy ra với bản thân, cảm giác có lẽ rất khó khăn đúng không? Vương Phong nhếch mép cười. Vừa đãi thấy đại sư và Đường Tam ở cùng nhau, chắc chắn là Đường Tam đã thuyết phục đại sư. Giờ Liễu lão sư và đại sư đã ôm nhau rồi, xem ra là hòa giải rồi. Tôn lơ lơ ra, Đường Tam hơi hổ thẹn, lại hơi mơ hồ. Nhưng vẫn nói, tôi luôn coi Tiểu Vũ là em gái ruột. Không, anh thích em ấy thích anh. Tôi nói là tình yêu giữa người yêu. Vương Phong thẳng thắn, lời nói như mũi tên đâm thẳng vào tim Đường Tam. Nhưng mà, Đường Tam há hốc mồm, phát hiện mình không biết phản bác Vương Phong thế nào. Sao vậy? Chẳng lẽ anh muốn đi theo vết xe đổ của đại sư là? Anh là Đường Tam đấy. Vương Phong cười, anh không phải đại sư. Đường Tam sững sờ, nghĩ thầm, đúng rồi. Ta là Đường Tam, là thiên tài đường môn. Ta thích Tiểu Vũ. Ta tuyệt đối không đi theo vết xe đổ của đại sư. Nghĩ đến đây, Đường Tam nhìn Vương Phong, vật đầu mạnh mẽ. Ngương Phong lắc đầu. Tiểu Tam kiếp trước cũng là một kẻ ngây ngô. Chắc cả tay phụ nữ cũng chưa từng chạm. Đối với tình cảm cũng rất mơ hồ. À, hoàn nã. Ta nhớ mình cũng chưa từng chạm vào. Cũng chẳng nói gì cả. Hình như ta không có tư cách nói Tiểu Tam. Hắc hắc. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc ta ra vẻ trước mặt Tiểu Tam. Vương Phong ho khan vài tiếng, không nói nữa. Lúc này, một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện phía trước. Đường Tam giật mình, lùi lại mấy bước, nhìn người phía trước. Tóc xanh, mắt xanh lục, ánh mắt lạnh lẽo trong đôi mắt ấy, như rắn độc, khiến người ta run sợ. Vài ra, trong mắt hắn còn có sự kinh ngạc. Đường Tam biết tại sao hắn kinh ngạc, bởi vì đối phương là Độc Đấu La. Kinh ngạc đương nhiên là vì thấy Phong ca vẫn chưa chết. Phong ca, chạy mau. Đường Tam hét lớn. Chạy cái sắm. Vương Phong thầm nghĩ. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà không chết. Độc Cô Bác nhìn Vương Phong, trong mắt vừa kinh sợ, lại phẫn nộ. Bị gạt rồi. Tiểu tử này, lúc đó chắc chắn không bị thương nặng. Vẻ mặt chỉ còn một hơi thở kia, toàn là giả vờ. CMN, đây thật sự là một đứa trẻ hơn 10 tuổi sao? Thật đúng là cả ngày đánh ngỗng bị ngỗng mổ vào mắt. Độc Cô Bác cười lạnh. Tiền bối, chuyện của chúng ta đã xong rồi. Vương Phong nói thẳng. Sao nào? Ngươi chẳng lẽ vì ta lúc đó lừa ngươi mà cảm thấy phẫn nộ? Ngươi cứ nói đi. Độc Cô Bác cười lạnh. Tiền bối a, ngươi nghĩ ta làm vậy là vì ai? Vương Phong thở dài. Còn không phải để ngươi giữ thể diện sao? Độc Cô Bác, hắn sững sờ. Ngay sau đó, nghe thấy tiểu tử kia tiếp tục nói. Ngươi thử nghĩ xem, nếu lúc đó ta không giả vờ còn một hơi sắp chết, mà là vẻ mặt không chút gì, người trong giới hồn sư sẽ nghĩ thế nào à? Họ sẽ nói, e ra, Độc Cô Bác kia đúng là đồ bỏ đi. Đường đường một phong hào đấu la, vận dụng võ hồn chân thân, mà không làm bị thương được một hồn tôn cấp 36. khó trách là rác rưởi nhất trong số các phong hào đấu la. Độc Cô Bác. Đường Tam đứng bên cạnh nghe xong hít một ngụm khí lạnh. Toàn thân cứng đờ. Phong ca quá táo bạo. Lại lời này cũng dám nói. Vông Phong cười hì hì. Nhưng nếu ta sắp chết, mới không thể nói ra những lời này à? Không thì Roro, ngươi nghĩ xem bây giờ trong giới hồn sư, danh hiệu độc đấu la của ngươi chắc sớm đã hỏng rồi đúng không? Độc Cô Bác khóe miệng giật giật. Nghe ngươi nói vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Đúng vậy. Độc Cô Bác tức quá mà bật cười. Hoan đã. Đứa trẻ này nói cũng có vài phần lý. Thế mà, sau một khắc, Độc Cô Bác xuất hiện trước mặt hai người. Vừa đối mặt, Đường Tam đã ngất đi. Hắn thậm chí không có cơ hội vận dụng võ hồn. Sau đó, Độc Cô Bác một tay trực tiếp nhấc Vương Phong lên, rồi biến mất trong rừng rậm. Vương Phong không có ý định phản kháng, vì hắn biết Độc Cô Bác sẽ đưa họ đến một chỗ. Hắn cũng muốn đi xem cái bảo địa trong đấu la thế giới kia. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Tiểu Phong thật sự nói với ngươi như vậy sao? Đại Sương và Liễu Nhị Long lúc này đang ôm nhau an ủi. Đúng vậy, đứa bé kia thông minh lắm. Cho nên, giờ ta hiểu ngươi rồi. Những Nhị Long nhẹ nhàng cười. Nàng vừa kể lại lời Vương Phong nói cho Đại Sư nghe. Thật khó tưởng tượng, lại là một đứa trẻ 13 tuổi nói ra được. Đại Sư trong lòng có chút chua xót. Những năm này, hắn luôn trốn tránh, nhưng ai hiểu hắn đâu. Lời Tiểu Tam nói đương nhiên có lý, nhưng lời Tiểu Phong nói với Liễu Nhị Long cũng chạm đến lòng người. Đúng lúc này, Liễu Nhị Long bỗng ngẩng đầu, nhìn về một hướng. Ai đó? Đại Sư giật mình, vội hỏi. Sao vậy? Liễu Nhị Long không nói gì. Kế Đại Sư nhanh chóng đến vị trí của Vương Phong và Đường Tam. Cô khí tức này, Đại Sư biến sắc. Nhị Long, mau, đi tìm Phất Lan Đức. Hai đứa bé chắc chắn bị bắt đi rồi. Với khả năng phán đoán của hắn, có thể đoán được vừa rồi ai đã đến. Và Liễu Nhị Long đã nhanh chóng đưa hai đứa bé đi. Nói về phía khác, khi Đường Tam hồi phục ý thức, mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực. Chỉ có phía trước lưới lên những tia sáng xanh dày đặc. Đồng tử Đường Tam đột nhiên co lại. Nhưng hắn không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ lặng lẽ vận chuyển Huyền Thiên Công. Đúng lúc ấy, chợt vang lên hai giọng nói. Tiền mối, ngài đây có lực không? Ít nhất cũng phải có cái gì để chải tóc chứ. Đó là giọng Phong Ca. Đường Tam giật mình. Tiền bối, người bắt ta đến. Tóc tôi rối hết cả lên rồi. Tôi cần chải lại một chút. Không có. Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo ấy khiến Đường Tam sờn gai ốc. Tiền mối, người sao lại lụng thuộng thế? Vậy mà lại không có cả cái lược. Tiểu tử, ngươi là ta bắt tới đấy, mà ngươi đòi hỏi nhiều thế à? Ngươi có biết mình đang ở tình cảnh nào không? Mạng nào của ngươi đang nằm trong tay ta đấy. Giọng Độc Cô Bác khàn khàn, lạnh lùng, khiến Đường Tam hơi cau mày. Tình cảnh tệ đến mấy, cũng không thể làm rối kiểu tóc của ta được à? Còn sống thì ít nhất cũng phải có chút lễ nghi chứ. Không thì chán lắm. Đường Tam, Độc Cô Bác dường như bị chọc giận, bật cười. Tiếng cười quái dị vang lên. Đường Tam kia, tỉnh thì đứng dậy đi, đừng giả vờ nữa. Đường Tam không nói gì, xoay người đứng dậy, nhìn về phía hai luồng ánh sáng xanh dày đặc, chính là Độc Cô Bác. Ngoài ra, không xa đó còn có một đôi mắt sáng người đang quan sát xung quanh. Đó chính là Phong Ca. Tiểu tử, nghe nói ngươi có thể giải được Bích Lân Tử độc của tôn nữ ta, dùng rượu mạnh giải độc, cũng khá thú vị. Độc Cô Bác khặc khặc cười vài tiếng, hoàn toàn không để ý đến Vương Phong, chỉ nhìn Đường Tam. Chỉ thế thôi sao? Đường Tam lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, độc của người còn không mạnh bằng độc của Phong Ca, mà ta lại có thể giải được Bích Lân Tử độc của tôn nữ người. Có gì ghê gớm? Chỉ dùng lửa đốt thôi, có gì đáng khoe khoang? Giọng nói nhàn nhạt ấy lại chọc tức Độc Cô Bác. Độc Cô Bác, Tiểu Tam, đừng nói người ta như vậy. Vương Phong bước tới, vỗ vai Đường Tam, thở dài nói, phải biết, trên toàn bộ đại lục này, không có ai giống Phong Ca ta. Vậy nên, ngươi cũng có thể hiểu nỗi khổ của vị tiền bối độc đấu la này chứ. Đường Tam gật đầu, nói, quả thật có thể hiểu. Hai tên tiểu tử láo tuết, khoe miệng Độc Cô Bác như co giật lại, nói năng không lưu loát, hồn kỹ của tên tiểu tử này miễn dịch với độc của ta. Nhưng ta là phong hào đấu la, có cả vạn cách giết các ngươi, mà các ngươi dám lớn tiếng trước mặt ta. Trừ tên tiểu tử này ra, ngươi thử hỏi xem những lão sư của các ngươi có sợ độc của ta không? Họ có sợ hay không? Liên quan gì đến chúng ta? Vương Phong cười hắc hắc. Ta thì không sợ. Đường Tam cũng cười. Được Phong Ca ở bên cạnh, Đường Tam vốn không quá sợ Độc Cô Bác, giờ càng thoải mái hơn. Hú hổ. Lúc này, Vương Phong ha ha cười một tiếng. Lão sư chúng ta sợ độc của người, Nhưng tiền bối người lại không sợ độc của chính mình sao? Câu nói đó khiến cả Đường Tam và Độc Cô Bác đều sửng sốt. Chê cười. Ta sao lại sợ độc của chính mình? Độc Cô Bác cười lạnh. Ôi ê. Vương Phong cười khẩy. Đã không sợ, sao ngươi lại tự mình trúng độc? Đường đường một phong hào đấu la, hạ độc người khác còn dễ hiểu. Lẽ nào lại tự mình trúng độc? Ngươi quả là hung ác. Nếu không phải tự mình trúng độc, vậy là do võ hồn ảnh hưởng. Tu luyện càng mạnh thì độc tố càng mạnh. Ngươi không sợ độc của mình sao? Ta thấy ngươi cả ngày đêm no sợ chính mình trúng độc đấy. Nghe vậy, Độc Cô Bác sửng sốt. Đường Tam cũng ngạc nhiên. Hắn đã phát hiện Độc Cô Bác trúng độc. Vì hắn rất tinh thông độc thuật, hắn có thể từ nhiều phương diện nhận ra Độc Cô Bác trúng độc rất nặng. Nhưng Phong Ca biết được thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng tinh thông độc thuật? Thật nực cười. Lão Phu dùng độc hơn 10 năm, lại tự mình trúng độc sao? Tiểu tử, nói dối cũng phải có vẻ giống thật chứ. Độc Cô Bác không hề thừa nhận. Vương Phong thở dài, bước đến trước mặt Đường Tam, cười nói. Tiểu Tam, ngươi nói cho vị tiền bối này nghe, tình trạng thân thể của ông ấy thế nào? Đường Tam, không còn cách nào khác. Vương Phong không thể giả vờ nữa. Hắn chỉ nhớ trong nguyên tác Độc Cô Bác trúng độc do chính mình gây ra. Nhưng tình trạng cụ thể và biểu hiện thì hắn nhớ không rõ ràng. Nguyên tác mấy triệu chữ, Vương Phong làm sao nhớ hết được? Hắn cũng không thực sự biết độc thuật. Học cái đó làm gì? Đường Tam ho khan vài tiếng, thản nhiên nói. Tiền bối, khi trời mưa âm thiên hạ, hai bên sườn có tê dại không? Trưa và tối đều phát tác một lần, cá dài hơn một canh giờ. Tối đến, đỉnh đầu và lòng bàn chân như kim châm đâm nhói, đau đớn không chịu nổi. Chắc tiền bối hiểu rõ hơn ai hết chứ. Đây chính là như Phong Ca nói, chính ông trúng độc. Đường Tam nói xong, các ngươi biết được thế nào? Độc Cô Bác vô thức hỏi, rồi hối hận. Mẹ kiếp, không phải là lộ rồi sao? Nhưng Độc Cô Bác thật sự quá kinh ngạc. Bí mật lớn nhất của mình lại bị hai đứa trẻ nhìn thấu. Nghĩ đến đây, sắc khí trong mắt Độc Cô Bác ngưng tụ, vần như lập tức đánh về phía Đường Tam. Ngay lúc đó, Vương Phong chắn trước mặt Đường Tam, đón nhận sát khí. Hắc Liên lại bổ sung năng lượng, đã tạ tiền bối ban tặng sát khí. Vương Phong lớn tiếng nói, Độc Cô Bác gần như muốn nổi điên. Đường Tam cũng vô thức triệu hồi Lam Ngân Thảo, bắt chu mô sau lưng nổi lên. Sát khí của Độc Cô Bác quá mạnh, hắn cảm thấy khó đối phó, nhất định sẽ bị thương, tự nhiên phải toàn lực chống đỡ. May mà Phong Ca động tác nhanh. Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi, Độc Cô Bác tức đến mức không nói nên lời. Tiểu tử này quá quá dị. Lại đến vài đạo nữa đi. Vương Phong nói, lại đến vài đạo nữa. Võ hồn hình người bí ẩn kia chắc sắp thức tỉnh rồi. Ngay lập tức, Đường Tam nghe thấy tiếng thở hồn hình của Độc Cô Bác. Rõ ràng là tức giận không nhẹ. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, lừa Vương Phong đi. Nhìn bát chu mô sau lưng Đường Tam, cười lạnh nói, nguyên lai là ngoại phụ hồn cốt, không trách có thể hấp thu nhạn nhi bích lân tử độc. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngoại phụ hồn cốt này đã hợp nhất với tiểu tử này. Nếu không, hắn còn có thể dùng chút thủ đoạn. Lấy xuống. Tiểu tử, ngươi cũng có ngoại phụ hồn cốt sao? Độc Cô Bác nhìn Vương Phong lạnh lùng nói. Ngay nó, ngươi dùng ngực đẩy lực lượng đuôi rắn của ta hoàn toàn bật ngược lại. Đây không phải là lực lượng bình thường có thể làm được. Á, ta có ngoại phụ hồn cốt sao? Ta làm sao biết? Vương Phong ngạc nhiên nói. Xin lỗi tiền bối, hồn kỹ thứ ba của ta cũng là lực lượng phản chấn. Ông bó lẽ không biết, lúc ông đánh về phía ta, ta đã sử dụng hồn kỹ thứ ba. Nói nhảm, nếu ngươi dùng hồn kỹ, ta làm sao không phát hiện? Độc Cô Bác cười nhạt, ngươi không cần thừa nhận. Lát nữa ta sẽ lột ra hai người các ngươi. Ngàn đao bầm thây, Đường Tam trong lòng hơi trùng xuống. Độc đấu la này, ngươi dùng độc, đa phần tàn nhẫn. Điển này ở độc đấu la này thể hiện rất rõ ràng. Lúc này, Vương Phong thở dài nói, hai ta chết rồi cũng không sao. Còn có thể đổi lấy một chức phong hào đấu la từ ngươi, cậu thêm cháu gái xinh đẹp của ngươi nữa. Bồi thường đủ rồi, không lỗ, thậm chí còn lời đấy. Tiểu Tam, ngươi nói đúng không? Đường Tam sững sờ, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Đúng vậy, ngươi có ý gì? Độc Cô Bác đột nhiên trầm giọng hỏi. Tiền bối, ngài tự ngộ độc mà không hay biết sao? Vương Phong chỉ vào tóc và mắt Độc Cô Bác. Ngài xem, tóc và mắt ngài đã xanh xao rồi. Cháu gái ngài cũng vậy. Toàn thân ngài còn có mùi hôi nữa. Cháu gái ngài thừa kế võ hồn của ngài. Theo ngài tu luyện, tình hình thế nào? Ngài chẳng lẽ không để ý sao? Đường Tam cười nói tiếp. Độc của ngài không chỉ hại ngài, mà còn hại cả đời sau của ngài. Cho dù ngài có dùng thiên tài địa bảo để ngăn chặn độc tính, nhưng có thể áp chế cả đời được không? Cháu gái ngài còn đáng thương hơn. bởi vì độc này bám vào nàng từ khi sinh ra. Một khi phát tác sẽ rất nguy hiểm. Lời nói của hai người khiến Độc Cô Bác có phần luống cuống. Ngươi, các ngươi có thể giải độc cho Nhạn Nhi và ta không? Độc Cô Bác không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Đường Tam và Vương Phong liếc nhau, đều cười. Vương Phong cười vì hắn biết mình có thể giải độc. Toàn lực vận dụng kim liên, ngay cả sinh vật sắp chết cũng có thể chữa trị hoàn toàn. Hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần vài lần, giải độc cho Độc Cô Bác hoàn toàn khả thi. Nhưng toàn lực vận dụng kim liên tiêu hao quá lớn, lại dễ bại lộ thân phận, nên Vương Phong sẽ không làm vậy. Hơn nữa Đường Tam vốn cũng có thể giải độc cho Độc Cô Bác, nên Vương Phong đương nhiên không cần dùng kim liên. Hắn bị bắt đến đây chỉ để xem xét những thiên tài địa bảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đường Tam không ngờ rằng, chỉ cần phối hợp với Phong ca, Độc Cô Bác lại nhanh chóng chịu khuất phục. Thứ nhất là Độc Cô Bác thật sự trúng độc và không thể tự giải. Thứ hai là ông ta rất lo lắng cho cháu gái Độc Cô Nhạn. Hai yếu tố này khiến ông ta phải chịu thua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.